Minh Thành tuy rằng chưa nói xong, nhưng ngươi tốt nhất phải nhớ lấy lời lão, mau chóng giải trừ hôn ước. Việc này so với đại bồ đề tự độc cốt đồng đều trọng yếu như nhau. Lão huynh đã tính ra điều gì rồi sao? Trầm Côn vô cùng kinh ngạc. Với đầu óc của tướng quân mà còn không hiểu được sao? Kha Tây thở dài. Ta vì sao muốn dẫn tướng quân tới gặp đại tổng quản Dạ Gia Hà? Thành thật mà nói, Trầm Côn lúc đầu thật đúng là không ý thức được hắn và Minh Bá gặp mặt có điều gì đặc biệt, không phải là hợp tác đối địch sao? Thế nhưng sau khi được Kha Tây nhắc nhở như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy sự tình không hợp lý. Công Tôn Ý xuất hiện ở chỗ này. Dạ Gia vô duyên vô cớ cửu thị bần tăng. Minh Bá còn nói cái gì mau chóng giải trừ hôn ước. Cảnh tượng vừa rồi toàn bộ hiện lại trong đầu, Trầm Côn thấp giọng nói. Dạ Gia sẽ đối phó ta. Kha Tây lặng lẽ gật đầu. Trầm tướng quân, tối hôm qua khi chỉ thương cho ngươi, ta đã âm thầm tính toán số mạng của ngươi. Tuy rằng số mạng của ngươi tương đối quỷ dị, ta tính không ra nguyên do chi tiết, thế nhưng ấm đường ngươi đỏ lên, dưới cằm có một vết máu, rõ ràng là dấu hiệu sắp gặp phải nạn đào hoa huyết sát. Kha Tây giải thích. Cái gọi là đào hoa huyết sát, nói trắng ra, chính là ngươi sẽ gặp phải một đại kiếp nạn vì một nữ nhân thân cận bên mình. Khi vừa tính ra ngươi sẽ gặp phải đào hoa huyết sát, ta nghĩ nữ nhân thân cận nhất bên tướng quân, không ai ngoài A-la. Vậy đào hoa huyết sát này sẽ ứng vào người A-la. Thế nhưng sáng hôm nay, ta thấy được Công Tôn Ý trong lữ quán. Kha Tây tiếp tục nói. Lúc này mới chợt nghĩ ra, trên danh phận mà nói, Công Tôn Ý mới là nữ nhân thân cận nhất của ngươi, lại nhìn thấy Minh Bá, ta gần như đã có thể khẳng định. Dạ Gia sẽ vì Công Tôn Ý mà đối phó tướng quân, cho nên ta mới đưa tướng quân tới gặp Minh Bá, để tướng quân chuẩn bị tâm lý, mấy ngày gần đây cẩn thận hơn một chút. Chúng có cần làm thế không? Trầm Côn có chút lờ mờ không hiểu. Công Tôn Ý chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, với ta không thù không oán. Tướng quân, phong thủy bí thuật cũng không phải toàn trí toàn năng, ta cũng tính không ra nguyên nhân đích xác. Kha Tây bất đắc dĩ lắc đầu. Tóm lại một câu, việc ta có thể làm chính là để tướng quân trước tiên tận mắt gặp người của Dạ Gia một lần, trong lòng có tính toán cái khác. Tướng quân cần phải nhớ kỹ, Dạ Gia sẽ ra tay với ngươi bất cứ lúc nào. Tuy rằng Kha Tây khi nói chuyện thì thần thần bí bí và hay lại nhảy cửu thành là giống bọn bịp bợm giang hồ. Bất quá hắn dù sao cũng là Thiên Cơ môn chủ, Trầm Côn phải đem lời của hắn để ở trong lòng. Cho nên khi trở lại trong phòng, Trầm Côn lập tức lấy toàn bộ vũ trang của mình ra, hắn mặc thêm một cái nhuyễn giáp bên trong cà sa, ngũ sắc thạch khảm trên một tảng đá. Rồi buộc cùng một chỗ với thanh long đao do Quan Lăng đưa cho hắn. Khi từ trong phòng đi ra, cảm thấy mình ngoài có cà sa, trong có nhuyễn giáp, trên lưng còn có một thanh đại đao, có chút sống. Ừ, rất ra dáng ninja rùa. Làm xong tất cả những việc này, Trầm Côn đi tới hậu viện. A-la đang ngơ ngẩn cuộn mình một gốc đại thụ, trong tay cầm một đóa hoa nhỏ, ngẩn ngơ xé cánh hoa. Trầm Côn, Lý Trích Tiên, Trầm Côn, Lý Trích Tiên. Cứ xé một cánh nàng liền nhắc tới một cái tên, mắt thấy trên đóa hoa chỉ còn lại một cánh hoa, phải nói ra tên Trầm Côn rồi, nàng hung hăng đem đóa hoa vứt ra ngoài. Khẳng định không phải Trầm Côn, không tính, phải đúng ba lần được hay. Nàng lại hái một đóa hoa tươi, bắt đầu xé cánh hoa. Trầm Côn, Lý Trích Tiên, Trầm Côn, Lý Trích Tiên. Rất thần kỳ, lần này cánh hoa cuối cùng vẫn là Trầm Côn, A-la tức giận rồi, dứt khoát đem cánh hoa nuốt vào trong miệng, tức giận nói. Ba lần được hai vẫn không được, vậy thì năm lần được ba. Lại hái một đóa hoa. Lý Trích Tiên, Trầm Côn, Lý Trích Tiên, Trầm Côn. Nhìn cánh hoa trơ trọi, A-la khóc không ra nước mắt. Trời ơi, sao vẫn là Trầm Côn, ông trời ơi. Mười lần được một có được không, 10 lần, trong 10 lần chỉ cần có một lần là Lý Trích Tiên cũng được mà. Mỹ nữ, ngươi làm cái gì đấy? Trầm Côn không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Ai cần ngươi lo? A La Lườm bỗng nhiên thấy người tới là Trầm Côn, xấu hổ giấu đi bông hoa chỉ còn một cánh, hét lớn. Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Này, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Vậy thì đừng phát điên nữa, đi nào, đi thu thập đại bồ đề tử. Hả? A-la vô ý thức đứng lên thế nhưng vừa nghĩ đến sáng nay bị Trầm Côn cưỡng hôn, nàng xấu hổ phát hỏa, cũng ngại gặp mặt Trầm Côn, vội vàng phất tay nói. Ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau. Đi mau, đừng quay lại nhìn ta. Trầm Côn cười ha ha bước thẳng ra ngoài, chờ hắn đi thật lâu, A-la mới đỏ mặt mà nhích người. Còn nụ hôn vừa nãy thì tính thế nào? Ai biết được? Dựa theo sự thương nghị vừa rồi, Trầm Côn cần phải vào mộ tổ từ phía nam, ven đường thanh trừng phổ thông đệ tử của đại bồ đề tử. Nhưng hắn chớp chớp mắt cảm thấy chính mình làm chim đầu đàn bắn phát súng đầu tiên có khả năng có hại, cho nên đi chậm vô cùng tới gần trưa mới đến vùng phủ cận độc cốt động. Ha ha, huyền năng, huyền tâm, nếu như các ngươi chỉ có ban lính này thì ngoan ngoãn sao ra phục hoạt thạch đi. Mới vừa bay qua một sườn núi, Trầm Côn liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười mắng của Minh Bá, ngẩng đầu nhìn một cái, Minh Bá lơ lửng giữa không trung bên người không ngừng xuất ra quầng sáng màu tím. Vũ khí của lão ta là mười mấy cái vòng, tiện tay tung một cách đã chói hòa thượng ở đối diện lại. Mà đối thủ của lão là hai bạch mi lão tăng, bọn họ trên người đều bị chụp mười mấy cái vòng, tuy rằng không đến mức bị bóp chết. Nhưng rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Minh Bá đã đánh nhau ở đây rồi. Trầm Côn quay đầu lại nhìn sang hướng Tây, cũng không có bóng dáng Pha Tây. Bất quá hai lão hòa thượng đang đúng lúc tìm kiếm thứ gì đó ở sơn cốc, xem vẻ mặt chúng mê mẩn, thỉnh thoảng còn hoa chân múa tay vui sướng, hắn là bị Pha Tây nhốt trong kỳ môn độn giáp trận. Nhìn thấy cảnh này, Ca Thư Thi và Bạch Tiên Nhi canh ở ngoài độc cốt động mất hai ngày tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, đã sớm vây lấy hòa thượng Lam Nguyên cuối cùng, huyền khổ. Ngoài thế ra độc cốt động phủ cận không có hòa thượng nào khác. Hờ hờ, đối thủ của Bần Tăng không ngờ không ở chỗ này, vậy Bần Tăng nên làm cái gì đây? Trầm Côn vuốt cằm suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên quỳ rạp trên mặt đất. Biến thành một con sói bình thường. Ngũ sắc thạch và thanh long đao đều bị hắn dùng bí pháp giấu ở bên trong thân sói, rồi thân hình lại run lên thả ra hơn 1000 con mê nhĩ chiến lang. Các huynh đệ nghe đây. Trầm Côn nhỏ giọng nói. Thừa dịp chúng đánh nhau, mau tìm cho ta một viên đá màu vàng nhạt. Phải nhanh, nhất định phải tìm được trước khi chúng đánh xong, cũng phải cẩn thận. Không được để chúng phát hiện. Dai. Đám sói tru lên vài tiếng tản ra bốn phương tám hướng. Trầm Côn cũng bắt đầu tìm kiếm. Lòng nghĩ dù sao thì đối thủ của Bần Tăng không tới. Vậy thì đi tìm phục hoạt thạch thôi. Tìm mất mấy phút. Đàn mê nhĩ lang của Trầm Côn đã tìm tất cả các ngóc ngách trên hai đỉnh núi ở phủ cận. Cũng không phát hiện một viên phục hoạt thạch. A-la đã nói phục hoạt thạch đang ở phủ cận độc cốt động. Tại sao lại không có nhỉ? Trầm Côn vô ý quay đầu hỏi A-la thế nhưng chợt ý thức được. A-la vì khó xử mà đợi thật lâu mới lên đường, phỏng chừng phải vài phút nữa mới có thể đến nơi. Rơi vào đường cùng, Trầm Côn không thể làm gì khác hơn là mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mà đúng lúc hắn tìm tới một ngọn núi ở xa xa, đột nhiên trước mặt có một đội hòa thượng đi tới. Những hòa thượng này chỉ có hai mươi mấy người, đều rất trẻ tuổi. Một hòa thượng dẫn đầu cũng chỉ khoảng 20, vẻ mặt trắng bệch như mắc bệnh, trên trán lộ ra sự lo lắng. Các hòa thượng còn khiêng một cái cứu thương, ở trên là một hòa thượng cũng rất trẻ tuổi. Nhìn hắn hơi thở yếu ớt, đau đớn mà niệm kinh, hẳn là bị thương rất nặng. Những hòa thượng này đang đi hướng độc cốt động. Nhiệm vụ của Trầm Côn chính là giải quyết phổ thông hòa thượng, đề phòng các hòa thượng tiếp viện độc cốt đồng, cho nên hắn không cần suy nghĩ liền tung người xông ra. Theo Trầm Côn thấy, những hòa thượng này đều chỉ khoảng 20 mấy tuổi, khẳng định không phải cao thủ lợi hại gì, mình chỉ cần 10 chiêu là có thể giải quyết chúng. Thế nhưng, phi thân giữa không trung, Trầm Côn đột nhiên thấy rõ hình dạng của hòa thượng, sợ đến mức mồ hôi lạnh toa ra. Các khổ hạnh tăng của Đại Bồ Đề coi trọng việc đốt ngón tay kính Phật, đại đa số đều đốt đi một ngón tay. Những hòa thượng trẻ tuổi này cũng không ngoại lệ, nhưng trừ việc đốt ngón tay ra, cánh tay, trước nách, đỉnh đầu của chúng cũng có dấu vết đã từng bị đốt. Tỳ ca, hơ, u, v, quy, quy, u, phát tâm tu tam ma thiêu thân, đốt tay, để xuất ra làm Bồ Tát. Trầm Côn đột nhiên nhớ tới một điển cố trong kinh Phật, thiêu đốt cánh tay của chính mình thậm chí cả thân thể là tiêu chí của khổ hạnh tăng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đối với hòa thượng của Đại Bồ Đề tự ý nói chúng mạnh đến mức khó mà tưởng tượng. Càng nguy hiểm chính là những hòa thượng này tuy rằng tuổi còn trẻ, trên đỉnh đầu chấm đỏ lại không ít, đếm kỹ không ngờ đều có 12 chấm. Trong học thuyết Phật giáo, 12 chấm được gọi là Bồ Tát giới. Nói trắng ra chính là tiêu chí mà hòa thượng thân phận cao quý nhất mới có thể có. Những hòa thượng trẻ tuổi này không ngờ sở hữu Bồ Tát giới, hiển nhiên là một đám cao thủ khủng bố nhất Đại Bồ Đề tự. Ông trời ơi! Trầm Côn ai oán xên gì, bần tăng quá choáng váng, vừa thấy chúng trẻ dễ bắt nạt liền xông ra, không ngờ lại gặp một đám Bồ Tát giới tăng khủng bố. Hắn định quay lại, nhưng tên đã bắn ra không thể rút lại, chỉ đành thu chiêu mà hạ xuống trước mặt hòa thượng. A-di-đà Phật! Các hòa thượng liếc mắt liền nhìn ra Trầm Côn không phải giống sói bình thường, nhẹ giọng nói. Nghiệt chướng, ngươi là ai? Vũ Toái Hư Không? Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 194. Dùng Phật Pháp chinh phục ngươi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hôi Thái Lang. Các hòa thượng đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau một lát, trên đại lục còn có loài sói này sao? À u! Trầm Côn tiếp tục giống to. Không được chặn đường, Hôi Thái Lang đại vương nhà ngươi đang bắt dê. Các ngươi có thấy một đàn dê nhỏ đáng yêu không? Càng nhiều dê càng tốt nha, nha, nha. Các hòa thượng bật cười. Sói bắt dê là đạo sinh tồn của tự nhiên, bọn bần tăng sẽ không ngăn cản, Hôi Thái Lang đại vương xin mời đi qua. Nói xong các hòa thượng tránh ra nhường đường. Hừ hừ, coi như các ngươi thức thời, nếu không bản đại vương nhất định sẽ quay lại đấy. Trầm Côn cúi đầu chán nản chạy qua đám hòa thượng. Thật là đáng sợ. Còn may Trầm Côn nhanh nhạy, giả làm sói mà trốn ra, nếu không đánh nhau với những hòa thượng này, không chết cũng bị lọc ra. Ngày hôm nay vận khí thật tốt, không ngờ đã biến thành sói trước. Trầm Côn đang thở phào may mắn, nhưng lúc hắn đi tới trước vị hòa thượng ở giữa, hòa thượng trên cáng đó đột nhiên mỉm cười, mở mắt. Trong tích tắc, như ngã Phật mở mắt, thiên địa biến sắc. Vạn đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu lên người hòa thượng, làm cho hắn giống như đại Phật hạ phàm, Bồ Tát hàng thế. Ngã Phật nói không nói dối, không giận dữ, không sát sinh, thành kính lễ Phật, tu thành chính quả. Thanh âm của hòa thượng như tiên nhạc mờ ảo, chậm rãi truyền vào tai Trầm Côn. Tăng hữu, ngươi cũng là đệ tử của ngã Phật. Vì sao không tuân thủ giới luật Phật môn, mở miệng là nói dối vậy? Lão huynh, ngươi cũng quá khoa trương rồi đó. Trầm Côn ngẩng đầu nhìn một cái kim quang ấm ánh, hòa thượng này đắm chìm trong Phật quang, chậm rãi mở miệng tựa như có một cấu ngạo khí của tiên Phật, hắn không khỏi bĩu môi nói. Nói thì nói đi, còn làm ra vẻ kim quang hộ thể gì nữa, dọa bản đại vương sao? Hừ, trừ bình để hoa, bản đại vương sợ ai chứ? nó là cái chảo, nhưng cô biết bơ bơ có phải viết tên người không đóng ngoặc tròn. Trầm Côn làm bộ không nghe rõ hòa thượng nói cái gì, đột nhiên bước nhanh hơn, thế nhưng kim quang của hòa thượng không chỉ bao phủ mỗi hắn, cũng bao bọc cả Trầm Côn lại. Kim quang này như vô hình mà có gánh nặng vạn quân, khiến lưng hắn trùng xuống, bỗng nhiên nằm xoài ra đất. Các ngươi không được làm lỡ việc bắt dây của bản đại vương. Trầm Côn còn đang giả vờ ngu. Hòa thượng cười cười. Tăng hữu, không cần nói dối nữa, bần tăng tự có một đôi pháp nhãn, sớm đã nhìn thấu tướng mạo vốn có của tăng hữu rồi. Pháp nhãn. Trầm Côn lại giật mình phát nữa. Phật giáo có thuyết ngũ nhãn, phân biệt là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Tu luyện tới thiên nhãn đã là cảnh giới thoát khỏi sự phiền muộn, pháp nhãn lại cao hơn một cấp, tuyệt đối có thể nhìn ra diện mạo vốn có của vạn vật trong thời không, liếc một cách liền nhìn ra chân thân của Trầm Côn cũng không phải nói chơi. Xong rồi, bị hòa thượng này nhìn ra rồi. Trầm Côn choáng váng, giết hai mươi mấy tăng nhân của đại bồ đề tự, sớm đã gây thù chuốc oán với chúng, cho nên vừa nghe thân phận mình bại lộ, vội quát một tiếng, từ sói biển trở lại thành người. Thân thế hắn biến nhỏ, trong kim quang đang áp chế hắn tự nhiên xuất hiện một khe hở nhỏ, lợi dụng khe hở này, Trầm Côn bước mấy bước liền ra khỏi sự ràng buộc của kim quang. Sau đó hắn đổi lại vũ hồn linh phù nghịch thiên, ném ra vô số linh phù, phóng thẳng về hướng hòa thượng trẻ tuổi trên cáng. Hắn tính toán rằng, mình đã là hồng nguyên hạ đoạn rồi, dốc toàn lực tập kích một tên hòa thượng thụ thương nằm trên cáng. Hòa thượng này ít nhiều cũng phải tránh chứ, những hòa thượng khác cũng phải tới cứu chứ, chỉ cần chúng tới cứu, bần tăng liền cướp đường mà chạy. Cách nghĩ này không sai, thế nhưng trơ mắt nhìn linh phù bắn đến gần, những hòa thượng khác không ngờ lại đứng im bất động. Chúng người niệm kinh thì vẫn niệm kinh, kẻ nói chuyện thì vẫn nói chuyện, ai đang nhắm mắt thì vẫn cứ nhắm mắt, giống như căn bản không thấy đồng bọn của mình sắp bị linh phù tập kích. Giống như là đần độn vậy. Bất quá Trầm Côn lại cảm giác được, những hòa thượng này không phải kẻ ngu si, mà là không hề sợ hãi. Hòa thượng trên cáng tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng không phải là kẻ mà một tên Hồng Nguyên Vũ Tông có thể làm tổn thương. Dám động thủ với hòa thượng này là ngươi vô tri, vô ý, vô não, mở ngoặc tròn không biết gì, không sợ gì, không có ớt đóng ngoặc tròn. Quả nhiên linh phù bay tới gần, hòa thượng trên cáng thở dài, Phật quang bên người đột nhiên biến thành lưu ly hỏa màu xanh tím. Suy, suy, suy, một loạt tiếng cháy mang theo khói xanh, linh phù đầy trời liền biến thành tro bụi. Cự linh phù trận. Hòa thượng nhẹ giọng nói. Đây là độc môn linh phù của phù ma vương Kiêu 1000 năm trước, nếu không phải bần tăng có lưu ly hỏa hộ thân. E là đã bị ngươi làm tổn thương. Hắn thanh âm bình thản tựa hồ đang kể lại một việc còn con nào đó, nhưng Trầm Côn lại cả người mồ hôi lạnh. Chưa tới một giây, linh phù đại trận của bần tăng đã bị thiêu hết. Đây là ưu thế mang tính áp đảo tuyệt đối, hòa thượng này đã cường đại đến mức mình không thể trêu vào rồi. Mấy vị lão huynh, ta không phải đối thủ của hòa thượng này, các ngươi ai có thể đối phó thì mau lên đi. Trầm Côn ở trong linh hồn gọi ba vũ hồn. Trong u minh hồn phủ yên ắng một cách thần kỳ. Lão huynh, các ngươi phải nói gì đi chứ? Trầm Côn vội vàng dục. Hồn phủ lại im lặng một lúc. Trầm Côn chịu thua đi. Thanh âm của Vương Kiêu trầm thấp, chậm rãi nói. Hòa thượng này không cùng đẳng cấp với ngươi, cho dù là chịu bị trọng thương ngươi cũng không thể thắng nổi hắn đâu. Đừng nói vậy chứ. Trầm Côn vội la lên. Ngươi lên điều khiển thân thể ta, Lý lão huynh ra ngoài liên thủ cùng Vương lão huynh. Nếu thực sự không được thì để cổ lão huynh gọi thiên khiển tới, ta không tin không giết được một hòa thượng đã bị thương. Vô dụng thôi. Vương Kiêu thở dài. Ngươi nhìn lưu ly hỏa trên người hắn kia kìa, ngọn lửa này là Phật hỏa từ trên thiên môn, có nghĩa là hòa thượng này được trời che chở, cho dù ngươi gọi thiên khiển cũng không làm hắn bị thương được đâu. Hơn nữa thiên hỏa hộ thân là tiêu chí của người đã hoàn thành lần vũ tông luân hồi thứ nhất. Vũ tông luân hồi lần thứ nhất là cái gì các lão huynh, vững tin một chút có được hay không? Trầm Côn cổ vũ. Ai, ngươi không hiểu vũ tông luân hồi là gì mới có gan mà nói thế? Vương Kiêu giải thích nói. Vũ tông luân hồi lần thứ nhất là nói hòa thượng này đã đạt tới cảnh giới cao nhất của vũ tông, Hắc Nguyên Đỉnh Phong. Nhưng mà hắn chủ động vứt bỏ cơ hội thăng lên hỗn độn vũ tôn, rồi tự phế võ công bắt đầu tu luyện vũ tông thất cảnh lại từ đầu. Ngươi hiện tại còn chưa cần hiểu vì sao hắn làm vậy, ngươi chỉ cần biết, hoàn thành vũ tông luân hồi lần thứ nhất, bề ngoài hắn chỉ là một hòa thượng bình thường, nhưng thực lực chân chính của hắn đã đủ để sánh ngang với thánh nguyên đệ thất phách của hỗn độn vũ tôn, thậm chí là linh hồn giải tỏa lần thứ nhất của truyền thuyết vũ hoàng. Một loạt từ ngữ chuyên nghiệp này làm Trầm Côn hoa mắt chóng mặt. Lão huynh, rốt cuộc là ngươi đang nói gì thế? Vương Kiêu mặt mỏng, xấu hổ không muốn thừa nhận mình vô năng. Lý Mục nói thay. Ý của hắn là cho dù hắn lúc đỉnh phong, muốn giết hòa thượng này cũng phải trả giá đắt. Nhìn đấy, người ta lời ít ý nhiều hơn bao nhiêu. Trầm Côn không còn gì để nói. Chỉ muốn chặn giết mấy hòa thượng bình thường mà thôi, thế mà lại đụng vào một lão quái vật còn mạnh hơn Vương Kiêu lúc đỉnh phong. Trầm Côn bất lực thở dài. Lúc này hắn nếu như còn dám ra tay, đã không phải là dũng cảm nữa, mà là ngu xuẩn rồi. Các lão huynh, ta nhận thua. Trầm Côn giơ cao hai tay, dứt khoát nói. Không cần các ngươi nghiêm hình bức cung, ta tự nhận ta chính là Trầm Côn, kẻ đã giết hai mươi mấy hòa thượng, đại chiến ở gần Độc Cốt Đồng hôm nay cũng là do ta gây nên, muốn thu thập ta thế nào thì nói đi. Nhìn bộ dạng Trầm Côn mặt mày lưu manh, hòa thượng nhìn không được cười phá lên. Ngã Phật tử bi, sẽ không đại khai sát giới, tăng hữu nếu đã nhận tội thì theo bên cạnh bần tăng, chịu một chút giáo huấn Phật Pháp là được. Ý tứ này là trước tiên cầm tù Trầm Côn một đoạn thời gian, biểu hiện tốt thì thả hắn đi. Đối với tội giết hai mươi mấy vị tăng nhân mà nói, đây đã là hình phạt quá nhẹ rồi. Cho nên Trầm Côn cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn đi phía sau hòa thượng. Nhìn thấy cảnh này, những hòa thượng khác vội nói. Sư phụ, hôm nay là thời khắc trọng đại của người, để một tên hung thủ ở bên cạnh. Ngã Phật tử bi. Hòa thượng nhẹ giọng nói một câu, cắt ngang câu hỏi của các đệ tử, tiếp tục lên đường. Bọn họ vốn là đi hướng Độc Cốt Đồng, nhưng sau khi qua một ngọn núi đột nhiên rẽ sang một hướng khác, vừa đi vừa gọi to tên của Độc Phật. Huyền Si, Huyền Si. Trầm Côn giờ mới nhìn ra, mục tiêu của họ không phải là Độc Cốt Đồng mà là tìm ra linh hồn của Huyền Si. Vậy hòa thượng đó rốt cuộc là ai? Len lén nhìn hòa thượng trên cáng, Trầm Côn hoài nghi hắn chính là Thích Ca Bồ Đề, nhưng nhìn hắn không tới 20 tuổi, lại không thể kết luận. Thích Ca Bồ Đề trong truyền thuyết đã hơn 100 tuổi rồi, cho dù lão có thuật chú nhăn cũng không thể trẻ như thế này được. Lão huynh, ngài rốt cuộc là vị cao tăng nào vậy? Trầm Côn nhìn không được hỏi. Thân thể ta chỉ là một bao da thối, tên của ta cũng chỉ là mây khói thoảng qua, không thể nói, không thể nói. Hòa thượng cười, nói ra một câu tương đối khó hiểu. Nhưng Trầm Côn hiểu, cái này trong Phật học gọi là đánh cơ phong. Nói thông tục một chút, chính là dùng những ngôn từ nghe thì tương đối huyền diệu để thể hiện cảnh giới Phật học của mình, đồng thời cũng có ý điểm hóa đối phương, để đối phương khai ngộ. Đương nhiên trong đó còn có ý đánh đố. Trầm Côn nếu nghe không hiểu câu này trả lời không hợp lý, liền chứng minh hắn cảnh giới chưa đủ, là một người ngu dốt. Lời nói sắc bén từ dùng trong đạo Phật đóng ngoặc tròn. Đánh cơ phong à? Trầm Côn trong lòng cười thầm, hắn sống ở Thiếu Lâm 20 năm, đêm nào cũng nghe sư quét rác lại nhảy, còn sợ một tên hòa thượng làm khó sao? Đại sư cao kiến. Trầm Côn học theo cách nói của sư quét rác, thở dài nói. Bao da thối là không, mây khói là không, bần tăng hỏi cũng là không, không hỏi cũng là không, thật sự là hỏi thừa rồi. Nghe Trầm Côn nói ra câu này, hòa thượng ánh mắt tán thưởng thầm nói, xem ra Trầm Côn này cũng có chút tuệ căn, ít nhất cũng có thể nói ra đạo lý vạn pháp giai không. Nhưng Trầm Côn còn chưa nói xong, hắn nói tiếp. Nhưng tam thiên đại thế giới chỉ có Phật tâm bất không. Dám hỏi đại sư trong lòng có điểm Phật niệm, trong ngực có điểm Phật tâm. Phật tâm và Phật niệm này có thể nói hay là không thể nói? Ánh mắt của hòa thượng sáng lên. Thành thật mà nói, Trầm Côn cũng không hiểu mình đang nói gì, hắn chỉ nhắc lại mấy câu của sư quét giác. Nhưng sư quét giác là cảnh giới gì cơ chứ? Một câu của lão mà để cho cao tăng Phật học chân chính nghe, rõ ràng chính là diệu ý của Đại Phật. Nghe rất thần kỳ, rất có đạo lý của ngã Phật ở trong đó. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 195. Dùng Phật pháp chinh phục ngươi, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. A Di Đà Phật. Nghe Trầm Côn không ngờ phản vấn hòa thượng trên cáng, nhưng lại dùng Phật môn cơ phong cao thâm như vậy, những hòa thượng khác không khỏi hô to Phật hiệu, ánh mắt sáng ngời nhìn Trầm Côn. Vừa mới bắt đầu, bọn họ đều cho rằng Trầm Côn là một hòa thượng sát sinh, một tên bại hoại Phật môn tay đầy máu tanh. Thế nhưng, bại hoại có thể nói ra những lời mà chỉ có Phật môn cao tăng mới có thể hiểu sao? A-di-đà Phật, hóa ra Trầm Côn này tuy rằng lòng có tà niệm, nhưng lại không mất chút tuệ căn nào. Nghĩ như vậy, các hòa thượng ngừng hô hoán đều ngồi vây quanh Trầm Côn và hòa thượng trên cáng, lắng nghe cơ phong Phật ngữ của bọn họ. Phật tâm và Phật niệm, có thể nói sao? Ngã Phật tử bi. Nghe xong câu phản vấn của Trầm Côn, hòa thượng trên cáng cười to nói. Phật tâm và Phật niệm này có thể nói, lại không thể nói, chỉ xin thỉnh giáo tăng hữu một câu, lúc nào thì có thể nói, lúc nào thì không thể nói. Thiện tai, thiện tai. Trầm Côn cũng lấy ra dáng vẻ của sư quét giác, cười lớn nói. Lúc có thể nói thì có thể nói, lúc không thể nói thì không thể nói. Đây không phải là nói nhảm sao? Nhưng hòa thượng trên cáng không cho là vậy. Hắn nghe ra một ý tứ sâu xa trong lời nói của Trầm Côn, chỉnh lại vạt áo, nghiêm chỉnh cúi người, cũng thành khẩn mà thay đổi cách xưng hô với Trầm Côn. Đại sư. Hắn lại lấy tư thế ngang hang để đối xử với Trầm Côn, tiếp tục hỏi. Đại sư cao kiến. Vấn đề Phật tâm có thể nói hay không, này đã làm khó bần tăng nhiều năm, hôm nay hy vọng đại sư vui lòng chỉ điểm. Cái gì gọi là lúc có thể nói ra Phật tâm, cái gì gọi là lúc không thể nói ra Phật tâm. Si nhi, mở ngoặc tròn thằng ngốc đóng ngoặc tròn. Trầm Côn giống như đã tiến vào trạng thái tinh thần của sư quét giác, hắn không có trả lời thẳng vấn đề, mà chỉ vào hòa thượng vừa mới chỉnh lại vạt áo lúc nãy, mỉm cười nói. Khi ngươi chỉnh lại vạt áo thì có thể nói. Khi ngươi quên đi vạt áo thì không thể nói, vạn bàn Phật Pháp, chỉ có nhất tâm từ bỏ được tam thiên hồng trần, mới có thể lấy được nhất tâm này, chính là cái diệu của ngã Phật. Ngừng một lát, tình ý sâu xa nói. Ngã Phật thường nói, vạn Pháp giai không. Chứ không này không phải bảo ngươi coi tất cả là hư vô, mà là muốn đệ tử ngã Phật từ bỏ hồng trần, mới có thể cầm lấy được hỏa Phật tâm đó. Ngã Phật tự tại. Hòa thượng cảm nhận sâu sắc mà tán đồng nói. Dám hỏi đại sư thế nào mới có thể từ bỏ hồng trần, cầm lấy khỏa Phật tâm duy nhất đó. Không tham. Trầm Côn chậm rãi nói ra hai chữ. Không tham mới có thể không luyến, mới có thể không lấy, mới có thể không nhớ, mới có thể bình tĩnh, tâm bình tĩnh, Phật tâm tự tại. A-di-đà Phật. Hòa thượng trên cáng còn có toàn bộ các hòa thượng khác đột nhiên cùng nhau hô Phật hiệu. Đa ta đại sư giáo huấn. Các hòa thượng phục rồi. Còn Trầm Côn thì lén cười đau cả bụng, thật sự hắn không biết mình đang bốc phét cái gì, nhưng hắn lại biết những lời mình nói tuyệt đối là đạo lý Phật môn. Bởi vì hai chữ bất tham này chính là pháp hiệu của hắn. Đương nhiên sư quét rác khi đặt pháp hiệu cho Trầm Côn thì giải thích hai chữ này thế này, chỉ có không tham mới có thể cầm lấy Phật tâm, ngã Phật tự ở trong lòng. Đương nhiên, Trầm Côn sau này đổi tên mình thành Bất Khả Bất Tham, việc này không cần nhắc đến. Sau khi đánh cơ phong một hồi, thái độ của các hòa thượng với Trầm Côn lập tức thay đổi 180 độ. Khi tiếp tục lên đường, đại đa số hòa thượng vẫn tìm linh hồn của Huyền Si, còn mấy người tương đối nhiều tuổi thì vây quanh Trầm Côn thỉnh giáo về rất nhiều vấn đề Phật giáo. Trầm Côn trích lời của sư quét rác ra để giải đáp, cũng khiến cho đám hòa thượng này gật đầu liên tục. Đang trong lúc vấn đáp, một hòa thượng tự nhiên hỏi. Tăng hữu, Phật pháp cao thâm, theo lý nên biết đạo lý không thể sát sinh, vì sao ngươi còn phải chu sao 20 mấy đệ tử ngã Phật vậy? Đúng, ngươi hiểu Phật lý, vì sao còn sát sinh chứ? Những hòa thượng khác cũng quay đầu lại. Bần tăng chưa từng giết bọn họ. Trầm Côn cây ngay không sợ chết đứng trả lời, hắn phát hiện, giống như Thanh Long chú trọng thư pháp, đám hòa thượng này chú trọng Phật pháp. Chỉ cần giảng đạo lý Phật môn với họ thì sẽ không có sai lầm, cho nên cất cao giọng nói. Ai nói ta giết họ, đứng ra đây, bần tăng lý luận với hắn. Là bần tăng nói đấy. Hòa thượng đang nói liền đứng ra, mù mờ bảo. Tăng hữu, chính ngươi vừa mới nhận, tự tay ngươi giết họ mà. Đối với tục nhân mà nói, bần tăng quả thật đã giết họ. Nhưng thân là đệ tử ngã Phật, ngươi không thể nghĩ như vậy được. Trầm Côn dạy bảo nói. Thân thể con người chỉ là một cái bao da thối. Tử vong cũng chỉ là từ bỏ cái bao da này mà thôi. Cho nên bần tăng không phải giết 20 mấy vị tăng hữu, mà là độ hóa tội nghiệp của bọn họ, giúp bọn họ tiến thêm một bước trên con đường Phật pháp đó. Giết người lại là độ hóa tội nghiệp của họ sao? Các hòa thượng sắc mặt âm trầm. Đến ba vũ hồn trong U Minh hồn phủ cũng không nhịn được mà bĩu môi liên tục. Trầm Côn, ngươi bóc phép thái quá rồi đấy, nói bớt vài câu đi, không dễ dàng gì mới thay đổi được thái độ của đám hòa thượng, đừng chọc chúng phát hỏa. Trầm Côn cười hắc hắc một tiếng, cũng cảm thấy mình bốc phét hơi quá đáng. Thế nhưng, càng bốc phét, chuyện càng thần kỳ hơn lại phát sinh. Sau khi nghe một đoạn Phật luận của Trầm Côn, hòa thượng trên cáng liền nhắm mắt lại điều tức, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là đang ở bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhưng sau khi nghe Trầm Côn nói, hắn từ từ mở mắt, gật đầu bảo. A-di-đà Phật, bần tăng quả nhiên đã trách lầm đại sư rồi. Đại sư, ngài thật sự đã độ hóa 20 mấy đệ tử đó, chết trong tay ngài, là tạo hóa của chúng. Sư phụ, người nói gì vậy? Các hòa thượng kinh hãi biến sắc. Mặc dù Trầm Côn Phật pháp cao thâm, nhưng hắn giết người lại bảo là độ hóa, rõ ràng là chống chế. Người vì sao lại tin lời nói dối này? Vi sư vốn cũng không dám tín, nhưng tận mắt nhìn thấy, không thể không tin được. Hòa thượng giãy giụa trèo xuống cáng chỉnh trọng hành lễ với Trầm Côn. Đại sư, đa ta ngài độ hóa mấy tên đệ tử không nên người đó, cho bọn chúng Phật duyên lớn lao. Hòa thượng này tuyệt không phải người ngu, vì sao cũng tin những gì mình nói nhỉ? Trầm Côn cũng trở nên hồ đồ, làm ra vẻ cao tăng, nói gần nói xa. Tăng hữu đã hiểu ư, ha ha, vậy thì nói ra nghe thử, ngươi hiểu thế nào nào. Bần tăng đã đi một vòng giữa sự sống và cái chết, gặp được hồn phách những đệ tử đó. Hóa ra, hòa thượng này thương thế trầm trọng, đã lâm vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê, linh hồn xuất xác rồi. Rất nhiều hồ sơ đã ghi chép qua, người trong trạng thái này có khả năng thấy được thế giới khác. Cho nên không ngoài ý liệu, hòa thượng này lúc này đã gần tắt thở, linh hồn xuất sắc, vừa vặn gặp được linh hồn của mấy chục hòa thượng bị trầm côn giết. Các hòa thượng còn nhiệt tình chào hỏi hòa thượng này, ai ai cũng Phật quang mãn diễn, vẻ mặt kinh hỉ hân hoan. Các con còn chưa đi đầu thai chuyển thế sao? Hòa thượng trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Bẩm sư tổ, bọn con gặp được đại cơ duyên, bây giờ sắp đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới, không còn phải chịu nỗi khổ luân hồi trốn hồng trần nữa rồi. Các hòa thượng cười, Phật quang mãn diện. Các con sắp đến Tây Thiên Cực Lạc. Hòa thượng trẻ tuổi lộ vẻ xúc động nói. Với tu vi của các con, tại sao lại gặp được cơ duyên như vậy? Việc này thì phải đa tạ vị đại sư đây. Các hòa thượng nhìn trầm côn ở thế giới hiện thực, cảm kích nói. Bọn con bị vị đại sư này giết, sau đó được ra ăn, ban cho ấm Phật môn. Vỗ lên con rùa đen trên đầu. Xin sư tổ xem, đây chính là dấu ấm mà trầm côn đại sư ban cho bọn con. Bằng ấm ký này, bọn con xuống âm tào địa phủ một chuyến, liền bị đưa đến Tây Thiên Cực Lạc. A-di-đà Phật, quỷ sai còn bảo bọn con, trên đài Sa-di ở Tây Thiên đã có danh hiệu của bọn con. Khổ tu nhiều năm, bọn con coi như đã tu thành chính quả, có duyên được thấy chân thân của Phật tổ rồi. Theo sự chỉ điểm của các hòa thượng trẻ tuổi nhìn sang trầm côn. Lúc này, hòa thượng trẻ tuổi chỉ còn là một linh hồn, cho nên hắn nhìn thấy trầm côn cũng chính là linh hồn pháp tướng của trầm côn. Cao tới ba trượng, ba đầu tám tay, cầm trong tay Phật môn bát bảo pháp khí, xung quanh là ngọn lửa minh vương hừng hực, trầm côn trong mắt linh hồn chính là một đại Phật kim thân được bất động minh vương hộ thể. Từ từ nói ra những việc trải qua trong thế giới linh hồn, hòa thượng trẻ tuổi nhẹ nhàng thở phào. Sau khi tiến chân những đệ tử đó, bần tăng dựa vào một bộ bí pháp có được năm xưa, cưỡng ép hoàn hồn trở về nhân gian. A-di-đà Phật, nhờ vào việc này, bần tăng mới thấy được thủ đoạn thật của đại sư, mới gặp được Phật thân của đại sư. Hô hô, hóa ra là tác dụng của hồn kinh, những hòa thượng kia thật sự đã được siêu độ tới Tây Thiên rồi. Trầm côn lén cười trộm, thử nói. Vậy lão huyên đừng khách khí nữa, đều là đệ tử Phật môn. Ta siêu độ bọn họ cũng là chuyện nên làm. Nếu lão huyên đã tự mình nhìn thấy ta không có hại những đệ tử đó, vậy ta có thể đi được chưa? Đại sư xin dừng bước. Các hòa thượng vội nắm tay nhau, vây thành vòng tròn bắt trầm côn ở giữa. Các lão huyên, ta đã chứng minh chính mình vô tội rồi, còn chưa đi được sao, lẽ nào? Các ngươi cũng muốn bần tăng đưa các ngươi đi Tây Thiên. Trầm côn bỗng thấy các hòa thượng mắt sáng ngời. Lén lút lau mồ hôi, nghĩ bọn chúng không phải là ngưỡng mộ những hòa thượng kia, cũng muốn xin bần tăng giết chúng, sau đó lại vẽ rùa lên đầu chúng chứ. Trầm côn hình như đoán nhầm rồi. Chỉ thấy mấy hòa thượng vây trầm côn lại, những người khác đều tụ tập xung quanh hòa thượng trẻ tuổi kia, nhỏ giọng thương lượng, sau đó một hòa thượng quay trở lại. Tăng hữu. Hòa thượng cúi người nói. Thật không dám giấu, bọn ta theo sư phụ tìm độc Phật Huyền Si trong hoang sơn này, là vì một chuyện có liên quan tới sinh tử tồn vong của Đại Bồ Đề Tự, liên quan tới sự hưng suy của Cửu Châu Phật Môn. Hả? Trầm côn mơ hồ có sự cảm không tốt, vội ngắt lời. Vậy các ngươi cứ tiếp tục tìm đi, ta đi đây. Tăng hữu. Hòa thượng tăng thêm ngữ khí, nghiêm mặt nói. Bọn ta vốn muốn tìm Huyền Si, nhưng thấy Phật Pháp của Tăng Hữu. Ha ha, Tăng Hữu Phật Pháp huyền diệu còn hơn cả Huyền Si. Vậy bọn ta sao còn phải tìm Huyền Si nữa? Chắp tay nói. Phật ở ngay trước mắt, xin Tăng Hữu ra tay, giúp Đại Bồ Đề Tự vượt qua ải này, cứu lấy khí vận của Cửu Châu Phật Môn. Sinh tử tồn vong của Đại Bồ Đề Tự. Cứu lấy khí vận của Cửu Châu Phật Môn. Hai cái mũ lớn này chụp xuống, trầm côn âm thầm lau mồ hôi lạnh. Thật là bi ai, bần tăng lại gặp phải phiền phức lớn thế này.

Cái gọi là kim bình xế thiêm chính là đem tên của mấy nhân tuyển linh đồng để vào pháp khí kim bình của Phật môn rồi lắc lên. Tên ai rơi ra thì người đó chính là chuyển thế linh đồng của Thích Ca Bồ Đề. Sau đó trải qua một loạt lễ tiết và điểm hóa, linh đồng này liền có thể đạt được Phật môn kim ấm kế thừa tất cả của Thích Ca Bồ Đề. Trình tự xác nhận chuyển thế linh đồng phi thường phức tạp, nhưng đại khái mà nói chính là mấy bước như vậy đấy. Cẩu Nguyệt Hà cuối cùng nói. Ngay từ đầu Thích Ca Bồ Đề muốn tìm Huyền Si làm người bãi độ cho hắn. Thế nhưng hiện tại tốt rồi, Trầm Côn tự nhiên thích thể hiện, lộ ra Phật Pháp còn cao thâm hơn Huyền Si. Vậy Thích Ca Bồ Đề không tìm hắn thì tìm ai? Khà khà, Trầm Côn rước họa vào thân, mấy vũ hồn chúng ta cũng không tránh khỏi phiền phức. Thật đúng là vướng tay chân mà. Lý Mục cũng thở dài, hắn dù sao cũng lăn lộn trốn quan trường vài thập niên, thoáng cách liền hiểu ra điểm mấu chốt của sự việc. Tình huống hiện tại là, hoàng đế của Phật môn đã chết, mà người thừa kế của hắn lại do Trầm Côn quyết định. Việc này thoạt nhìn thì rất vẻ vang, một khi Trầm Côn tìm được người thừa kế này, liền trở thành thầy dạy vỡ lòng của người đó, có địa vị vô cùng quan trọng tại Phật môn. Nói một cách tà ác, Trầm Côn thậm chí có thể bồi dưỡng con của mình làm bù nhìn, để con của mình giả mạo chuyển thế linh đồng, còn mình thì làm ông trùm đằng sau Phật môn. Nhưng vấn đề là quá nhiều người có ý nghĩ tà ác này. Những người này sẽ nghĩ, nếu thái tử của Phật giáo là do Trầm Côn quyết định, vậy khống chế được Trầm Côn không phải chẳng khác nào khống chế mấy nghìn vạn tín đồ Phật giáo sao? Đúng, chỉ cần bắt được Trầm Côn, chẳng khác nào tóm được tín ngưỡng của Phật môn, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Nếu thế, liệu Trầm Côn còn có ngày tháng an lành không? Hơn nữa tin tức đã truyền ra rồi, Trầm Côn muốn không làm cũng không được nữa. A-di-đà Phật. Sau khi xác định phương hướng của chuyển thế linh đồng, các hòa thượng hướng Trầm Côn chắp tay trước ngực nói. Đại sư, bí đồ đã phát ra, xin đại sư mang hài cốt của sư phụ, mau chóng đi thánh địa để quán tưởng. Trầm Côn trở thành người bãi độ của Thích Ca Bồ Đề, thái độ của các hòa thượng cũng thay đổi luôn. Trong ánh mắt tràn ngập sự tôn trọng không hề che giấu. Yên tâm, yên tâm. Gói lại pháp khí của Thích Ca Bồ Đề rồi đeo trên lưng mình, Trầm Côn ai oán nói. Nói đi, thánh địa ở nơi nào, ta đi quán tưởng ngay đây. Thánh địa chính là Độc Cốt Động. Vậy thì đi thôi. Trầm Côn nhấc chân muốn đi, bỗng nhiên thấy các hòa thượng vẫn không thèm đi, vô cùng kinh ngạc nói. Các ngươi không theo ta đi thánh địa à? Xin đại sư lượng thứ. Các hòa thượng áy náy nói, sư phụ viên tịch, chúng ta phải lập tức đi tứ phương truyền tin, không thể đi cùng đại sư được. Này! Trầm Côn hô to, các lão huynh đừng đùa chứ, ta hiện tại chính là cao tăng duy nhất có tư cách điểm hóa linh đồng, các ngươi không phái người bảo vệ ta chết tại thánh địa thì phải làm sao, bị kẻ có dã tâm bắt đi thì phải làm sao. Chỉ thi thể của Thích Ca Bồ Đề. Cho dù các ngươi mặc kệ ta, cũng phải chú ý đến hài cốt của Thích Ca Bồ Đề chứ. Đại sư đừng nóng vội, sư phụ đã an bài cho ngài một người bảo vệ rồi. Các hòa thượng từ trong lòng lấy ra hai viên đá, đưa đến tay Trầm Côn. Bọn ta tại Bạch Mãng Sơn tìm kiếm nửa tháng, đã tìm được hai viên phục hoạt thạch. Chỉ cần đại sư có thể lấy được 7 viên phục hoạt thạch là có thể có được sự trợ giúp của Độc Phật Huyền Si. Cười cười. Độc Phật Huyền Si tuy rằng đã chết, nhưng trong đầu hắn toàn là cách điều chế thiên hạ kịch độc, đủ để bảo vệ sự an toàn của đại sư. Cầm lấy 2 viên phục hoạt thạch, Trầm Côn tức giận thiếu chút nữa chửi ầm lên. Dùng 2 viên đá để đuổi bần tăng đi, đám hòa thượng này thật là... Không có lãi. Vốn chỉ muốn vây công Độc Cốt Động cho các hòa thượng một chút giáo huấn, lại đột nhiên gặp Thích Ca Bồ Đề còn trở thành người bãi độ giúp hắn chuyển thế. Trầm Côn cũng chỉ có thể ai oán thở dài trong lòng. Chia tay với các hòa thượng xong, Trầm Côn bắt đầu thu thập thi thể của Thích Ca Bồ Đề. Cao tăng Phật giáo sau khi viên tịch, thi thể xử trí như thế nào cũng rất được coi trọng. Còn may Trầm Côn hiểu được những thứ này, hắn cởi y phục của Thích Ca Bồ Đề ra, dùng lá xanh thấm nước cỏ rửa 3 lần, rồi lại gập tứ chi vào trong ngực tạo ra tư thế ngồi xếp bằng. Rồi hắn tìm một ít lá cỏ thiên nhiên để bọc thi thể lại, thêm vào áo cà sa của mình đeo lên trên lưng. Vóc người của Thích Ca Bồ Đề vốn không coi là cao to, sau khi cuộn mình lại, giống như là đeo một cái bao lớn, rất khó nhìn ra bên trong là cái gì. Ô kìa, đây là... Đúng lúc động đến ngực của thi thể, Trầm Côn bỗng nhiên phát hiện, sườn trái của Thích Ca Bồ Đề có 7 vết thương, đều to cỡ ngón cái, sắp thành hình bắt đầu thất tinh. Ít hẳn là vết thương mà hung thủ để lại cho Thích Ca Bồ Đề đây mà. Trầm Côn cũng không có lưu ý 7 vết thương này, đeo thi thể rồi chạy về Độc Cốt Động. Theo Trầm Côn thấy, Thích Ca Bồ Đề đã chết, Phục Hoạt Thạch lại không có ở bên trong Độc Cốt Động, cuộc chiến Độc Cốt Động đó cũng liền mất đi ý nghĩa, mình tới nói vài câu coi như là xong việc. Thế nhưng, thật là như vậy sao? Lúc đi tới Độc Cốt Động, cuộc chiến đã đến giai đoạn cuối cùng, Minh Bá lơ lửng giữa không trung, hai tay không ngừng quẳng kim hoàn, hai lão tăng đối diện hắn đã bị kim hoàn trói lại, đến sức để nhúc nhích cũng không còn nữa. Mấy hắc y nhân lúc trước gặp A Phúc chính là thủ hạ của Minh Bá, chúng đã tới đằng sau Minh Bá. Mà Kha Tây đã lộ diện rồi, hắn tựa vào một tảng đá không ngừng thở dốc, hai lão tăng khác thì đang hôn mê cách đó không xa. Ca Thư Tình và Bạch Tiên Nhi cũng đã bắt được Huyền Khổ, đang thẩm vấn hòa thượng này dưới sự bảo hộ của quân đội của mình. Trầm tướng quân tới thật sớm nha. Thấy Trầm Côn đi tới, Minh Bá cười lạnh một tiếng, tung một đôi kim hoàn cuối cùng đánh bất tỉnh hai lão tăng ở đối diện, đi nhanh tới nói. Chúng ta thì ở chỗ này chém giết, tướng quân lại ở một bên nhàn rỗi, hừ. Ô kìa, xem lão huyên ngươi nói kìa, ta đây không phải cũng gặp phải một vài phiền phức đó sao? Trầm Côn ngượng ngùng cười, chỉ Độc Cốt Động. Vừa hay, lão huyên đại phát thần uy, đã giải quyết xong mấy hòa thượng, chúng ta đi vào nhé. Tiểu sư đệ, vị đại tổng quản Dạ gia này là do ngươi mời tới sao? Bạch Tiên Nhi cười dài đi tới, Ca Thư Tình đi theo bên người nàng ta. Không hổ là đại tổng quản Dạ gia, một mình đã giải quyết được 2 hòa thượng hàng chữ huyền. Được rồi, chúng ta cũng không phải không rõ đạo lý, lát nữa tìm được Phục Hoạt Thạch, chúng ta sẽ cùng đại tổng quản Dạ gia chia đều. Ồ, ngươi muốn vào Độc Cốt Động, mà ngươi muốn cùng ta chia đều Phục Hoạt Thạch. Biểu tình của Minh Bá có vài phần quỷ dị, hắn chậm chạp chỉ Trầm Côn, lại chỉ Bạch Tiên Nhi, bỗng nhiên cười quái dị nói. Trầm Côn, ta chỉ đáp ứng ngươi liên thủ đối phó Đại Bồ Đề Tử, nhưng ta từng đáp ứng ngươi, để ngươi vào Độc Cốt Động rồi chia đều Phục Hoạt Thạch à? Lời này là có ý gì? Trầm Côn nhìn kẻ trung gian Kha Tây một cái, Kha Tây nhíu mày nói. Minh lão ca, ngươi muốn độc chiếm Phục Hoạt Thạch chăng? Cái gì mà độc chiếm, thiên tài địa bảo, người có đức mới được sở hữu, Dạ gia ta chính là huyết mạch của thần, phải lấy được toàn bộ Phục Hoạt Thạch là lẽ đương nhiên. Hơn nữa chỉ có ta mới có tư cách tiến vào Độc Cốt Động. Minh Bá cười lạnh một tiếng, bỗng ném một kim hoàn ra, kim hoàn ở trong không trung càng lúc càng lớn, không ngờ lại bao được cả 2 ngọn núi trong vòng 10 dặm. Ngay sau đó, kim hoàn này còn kịch liệt co lại, giống như một cái vòng liêm đao sắc bén, đi qua đâu thì đại thụ bị chặt, đá bị cắt ở đó, núi cũng bị chém ngang. Rất nhanh kim hoàn đã thu tới trước mặt mọi người, quang mang âm trầm như thiểm điện kéo tới. Thấy kim hoàn đoạt mệnh này, Kha Tây cười khổ một tiếng. Liên hoàn thiên vũ. Liên hoàn thiên vũ ư? Kha lão huynh, liên hoàn thiên vũ gì? Cảm nhận được sát khí do cái vòng mang tới, sắc mặt Trầm Côn trở nên ngưng trọng. Đây là vũ hồn của Minh Thành, tên là liên hoàn thiên vũ, một khi bị kim hoàn này trói lại, trừ phi có thực lực hơn Minh Thành một cấp, nếu không đừng hòng chạy trốn, sẽ bị kim hoàn giết chết. Kha Tây gần như rơi nước mắt. Liên hoàn thiên vũ vừa ra, liền không còn đường sống, Minh Thành là muốn giết chúng ta diệt khẩu đây mà. Không sai, ta phải giết các ngươi. Minh Bá thản nhiên nói. Thân phận của các ngươi quá đặc thù. Hôm nay ta nếu như để cho một tên chạy thoát, ngày mai Thích Ca Bồ Đề, Ca Thư Ứng Long, Luyện Xích Hào, tam đại truyền thuyết sẽ giết tới trước cửa nhà ta đòi phục hoạt thạch. He he, xin lỗi nhé, ta nếu muốn yên ổn mang phục hoạt thạch đi thì chỉ có thể giết các ngươi diệt khẩu thôi. Nhưng ngươi lại dùng liên hoàn thiên vũ giết ta. Kha Tây giận dữ hết. Minh Thành, 20 năm trước, chính ta đem liên hoàn thiên vũ đưa cho ngươi, bây giờ ngươi lại dùng nó để giết ta, lương tâm ngươi bị chó gặm rồi sao? Hắn vừa mới tức giận mắng chửi, quần sáng của liên hoàn thiên vũ đã tới trước mặt, Kha Tây vội vàng ra sức vung tay tập trung vào một góc của kim hoàn. Không cần hắn nhắc nhở, Trầm Côn cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, chống đỡ một góc khác. Dưới sự hợp lực của hai người, tốc độ co rút của kim hoàn giảm vài phần, thế nhưng theo như lời Kha Tây, đặc điểm của liên hoàn thiên vũ chính là nhốt toàn bộ kẻ địch cùng đẳng cấp trở xuống, bọn họ không có đẳng cấp hơn Minh Bá thì không thể thoát khỏi vòng vây của liên hoàn thiên vũ. Khi kim hoàn co lại gần ngực Kha Tây, Minh Bá bước chậm tới, hắn chậm rãi nói. Kha Tây, ta quả thật nợ ngươi rất nhiều, hôm nay giết ngươi, ta thẹn với lương tâm. Nhưng ta là đại tổng quản Dạ gia, không thể để cho ngươi sống sót, mang phiền phức tới cho Dạ gia được. Nói xong, hắn thừa lúc Kha Tây chống lại liên hoàn thiên vũ, nhẹ nhàng một chưởng đánh vào giữa lưng Kha Tây. Đừng oán ta, muốn trách thì cứ trách phong thủy bí thuật của ngươi không tới nơi tới chốn, tính không ra ta sẽ sở mặt. Kha Tây bị đánh cho thổ huyết đương trường, yếu ớt ngã xuống. Mất đi đồng minh này, áp lực trên người Trầm Côn đột nhiên gia tăng hơn 10 lần, hai tay một trái một phải duỗi ra, chống đỡ liên hoàn thiên vũ, mệt tới mức trán nổi gân xanh. Lão huynh, có chuyện gì thì cũng từ từ mà nói. Trầm Côn cười hì hì nói. Ta nói thật với ngươi nhé, kỳ thực phục hoạt thạch đã sớm không còn ở bên trong độc cốt đồng. Ngươi giết ta cũng vô dụng. Việc tới nước này, ngươi còn muốn gạt ta. Còn tưởng rằng Trầm Côn vì mạng sống mà nói láo, Minh Bá cất bước đi tới phía sau Trầm Côn, lại tung ra một trường. Vốn định chờ ngươi quay lại Tân Nguyệt Thành rồi giết ngươi và Trầm Phù Đồ một thể, xem ra không cần phải phiền phức như vậy rồi. Đi chết đi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 198. Hai truyền thuyết. Mang theo tiếng gào thét của cơn gió, thiết trưởng đánh lên trên lưng Trầm Côn. Trầm Côn chỉ cảm thấy ớt mình cũng sắp bị đánh nát bấy. Bất quá càng kinh ngạc chính là câu nói vừa nãy của Minh Bá. Giết cùng Trầm Phù Đồ một thể. Có lời nhắc nhở về đào hoa huyết sát, Trầm Côn đã sớm ngờ tới việc Minh Bá sẽ hạ thủ với mình, cũng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng Trầm Phù Đồ không ngờ cũng nằm trong danh sách phải giết của Dạ gia. Vừa nghĩ tới đây, trong đầu ông một tiếng, phía sau truyền đến sự nhức nhối nóng rát. Trầm Côn bị đánh mà đầu váng mắt hoa, ngay cả tư duy cũng chậm lại. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ vẹn vẹn một lần đau, đầu óc của Trầm Côn lập tức tỉnh táo lại, thử điều động linh khí trong thân thể. Quái lạ, hắn không ngờ không có bị tổn thương nghiêm trọng nào, thậm chí có thể nói, hắn còn giữ được toàn bộ sức chiến đấu, chém giết một trận nữa cũng không phải chuyện đùa. Bần tăng vì sao lại không thụ thương nhỉ? Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, Trầm Côn liền ý thức được hiện tại không phải lúc ngẩn ra. Ốp, nếu còn có thể tái chiến, bần tăng khỏi phải khách khí với lão Minh Bá này nữa. Rai! Phát ra một tiếng soi chu thảm thiết,

Ừ, đây chính là phương thức biểu đạt mình không bản lĩnh cứu người kiểu cao nhân của hắn. Không biết chị thương cứ việc nói thẳng ra, việc quái gì phải làm ra vẻ cao nhân. Lườm Cẩu Nguyệt Hà một cái, Trầm Côn lại hỏi hai vũ hồn còn lại. Vương Lão Huynh, Lý Lão Huynh, thế các ngươi thì sao? Thái hư hối nguyên của ta chỉ có thể cứu chính mình, không cứu được người khác. Vương Kiêu thở dài, còn Lý Mục thì dứt khoát không nói gì. Vậy làm sao bây giờ, không thể trơ mắt ếch mà nhìn Kha Tây chết được. Trầm Côn vỗ vỗ cái đầu bóng lưỡng của mình, đứng lên tiến đến bên cạnh Bạch Tiên Nhi, mặt dày mày dạn nói. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi xem bộ dạng của Kha Tây đây này. Ngươi có thể xin luyện ngục chủ được không? Ngươi muốn nhờ sư phụ ta chỉ thương cho Kha Tây. Ánh mắt của Bạch Tiên Nhi thập phần cổ quái, có vài phần tiếu ý, lại có vài phần đồng tình, nhỏ giọng nói. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ chuyện này nữa. Tiểu sư đệ trước tiên tự lo cho chính ngươi đi. Minh Thành cùng lắm là chết mà thôi, nhưng phiền toái của ngươi thì có chết cũng không thể giải quyết được đâu. Ấy, xem sư tỷ nói kia, đều là người trong nhà, ngươi có cần dọa dẫm ta như vậy không? Trầm Côn cười hắc hắc. Nó không phải đang dọa ngươi đâu. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười của Luyện Xích Hào, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy lưỡng đại truyền thuyết đã bỏ qua Minh Bá, cùng nhau đi tới phía sau Trầm Côn. Bọn họ một người thì cười yêu dị quỷ quái, một người thì mặt lạnh như băng chẳng khác nào đoạt mệnh Diêm La. Bốn con mắt nhìn Trầm Côn không chớp. Dường như không đem Trầm Côn ngũ mã phanh thây thì khó mà giải mối hận trong lòng. Vũ Toái Hư Không. Tác giả Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 199. Bắt đầu thương. Hai vị lão. Lão tiền bối, đừng nhìn ta như vậy chứ. Trầm Côn cười hì hì ngồi xổm xuống. Ta chưa bao giờ có lỗi với hai vị, chi bằng ngồi xuống, mọi người cùng thương lượng làm cách nào để phát tài được không? Lưỡng đại truyền thuyết, một người cười lạnh, một người cười quái dị, đều đang tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm Trầm Côn, không ai lên tiếng trước. Hai vị phải nói gì đi chứ? Nếu còn không lên tiếng thì ta đi trước đó. Nói xong Trầm Côn thu lại hài cốt của Thích Ca Bồ Đề, nhưng mà một bàn tay trắng trẻo đã từ sau đầu với tới đặt lên thi thể của Thích Ca Bồ Đề. Trầm Côn ngẩng đầu nhìn một cái, khuôn mặt yêu dị đó của Luyện Xích Hào chính đang ở sau lưng mình, chép chép cười nói. Đừng vội, ngươi phá hủy toàn bộ kế hoạch của ta và ca thư ứng long, phải bồi thường chút gì đó để bọn ta hả giận, không phải sao? Xem lão huynh nói kìa, ta đâu có phá hỏng kế hoạch của các vị đâu. Lời tuy như vậy, thế nhưng trong lòng Trầm Côn thì biết rõ. Ca thư ứng long, Luyện Xích Hào, lưỡng đại truyền thuyết giả mạo làm lính quèn theo đại đội nhân mã đi vào mộ tổ vương gia, trong chuyện này khẳng định là có ẩn giấu một kế hoạch lớn. Mà Trầm Côn mang tới thi thể của Thích Ca Bồ Đề chẳng khác nào làm kế hoạch này trở thành công toi, không đi theo trình tự bình thường mà tự nhiên bị phơi bày. Cười nhạt một tiếng quái dị, yêu thú đại quân từ phía sau Luyện Xích Hào từ trên trời giáng xuống, đem Trầm Côn vây lại. Cấm vệ huyết kỵ của ca thư ứng long cũng mang theo khói bụi cuồn cuộn phong tỏa tất cả các con đường. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Khổ có lòng hộ pháp muốn chạy tới giúp đỡ Trầm Côn, nhưng hắn mới vừa nhấc chân, ca thư tình và Bạch Tiên Nhi liền liên thủ đánh hắn ngã nhào, rồi trói vô lại, ném ở phía sau quân đội. Bên trái là yêu thú đại quân, bên phải là cấm vệ huyết kỵ. Lưỡng đại truyền thuyết ở ngay trước mắt lặng lẽ nhìn hầm hầm, điều này làm cho Trầm Côn sợ hãi tận đáy lòng, bất chấp khó khăn nói. Các lão huynh, cho dù các vị muốn trả thù ta, cũng phải nói cho ta biết vì sao chứ hả? Cho dù chết, các vị cũng phải để một tiểu bối như ta biết vì sao mình chết, như vậy mới là phong thái của Cửu Châu truyền thuyết. Được, cho ngươi chết một cách rõ ràng. Luyện Xích Hào con mắt lưu chuyển, nhìn Bạch Tiên Nhi. Tiên Nhi, ngươi nói cho hắn biết, ta và ca thư ứng long tới để làm gì? Tuân lệnh. Bạch Tiên Nhi cười tủm tỉm vỗ vào mặt Trầm Côn. Tiểu sư đệ của ta à, ngươi cũng đừng oán tỉ tỉ. Thật ra, tỉ tỉ mấy hôm trước không nói thật với ngươi. Tỉ tỉ và ca thư tình tới nơi này, một nửa nguyên nhân là vì tìm kiếm phục hoạt thạch, nửa còn lại là vì bảo vệ sư phụ ta và ca thư đại nguyên soái tới mật đàm với Thích Ca Bồ Đề. Mật đàm. Trầm Côn cười gượng nói. Tam đại truyền thuyết bí mật mở hội nghị, việc họ muốn nghiên cứu khẳng định không bình thường nhỉ. Đương nhiên rồi. Bạch Tiên Nhi cười duyên một tiếng, giải thích kỹ càng tỉ mỉ vì sao lưỡng đại truyền thuyết lại xuất hiện ở đây. Ngày thần diệt năm ngoái, sư phụ ta bị một kẻ thần bí đánh lén, bị nội thương rất nặng. Ngươi biết đấy, Nam Lâm Khẩu Ngục là nơi tụ tập cửu châu trọng phạm cùng hung cực ác sảng nào cũng có. Ngục chủ bị thương, nhất định sẽ khiến tù nhân bạo động, gây nguy hiểm cho các quốc gia ở cửu châu. Ngay từ đầu, sư phụ ta còn tưởng rằng là do ca thư ứng long âm thầm đánh lén người. Dù sao thì phóng nhãn cửu châu cũng chỉ có ca thư ứng long là có năng lực, cũng có tâm tư gây hỗn loạn ở Nam Lâm mà thôi. Thế nhưng sau khi thăm dò mấy lần, sư phụ ta lại phát hiện ca thư ứng long cũng bị tập kích cùng một ngày. Như vậy thì ai đã hạ thủ? Sư phụ ta và ca thư ứng long mật đàm một lần đều hoài nghi là Trung Châu Vũ Quân đã hạ thủ, thế nhưng phái người điều tra. Hì hì, thật là thú vị, hóa ra Trung Châu Vũ Quân đã bế quan. Khỏi phải nói, hắn cũng nhất định đã bị trọng thương, cũng bị tập kích vào ngày thần diệt. Đúng lúc này, chúng ta nghe được tin phục hoạt thạch xuất thế, sư phụ ta liền cùng ca thư ứng long thương lượng trước tiên nghĩ biện pháp tìm được phục hoạt thạch, bởi vì chỉ có phục hoạt thạch mới có thể chữa trị thương thế của bọn họ mà thôi. Nghĩ tới việc Huyền Si là sư đệ của Thích Ca Bồ Đề, cho nên trước khi cướp đoạt phục hoạt thạch, sư phụ ta liền hỏi thăm Thích Ca Bồ Đề một tiếng. Thế nhưng không hỏi thăm còn tốt, vừa mới hỏi thăm. Hì, hóa ra Thích Ca Bồ Đề cũng bị thương, hơn nữa cũng là trong ngày thần diệt. Nói đến đây, Bạch Tiên Nhi cười cười. Sự tình rất thú vị, không phải sao? Tứ đại truyền thuyết cùng một ngày bị người ta tập kích. Vậy tên hung thủ đó phải có đẳng cấp gì, nếu không thể tra rõ hung thủ là ai, Cửu Châu Đại Lục sẽ không được yên ổn nữa. Bạch Tiên Nhi thở dài. Thế thì phải điều tra thôi. Sau khi điều tra một thời gian, Thích Ca Bồ Đề đột nhiên truyền đến một tin, mời sư phụ ta và ca thư ứng long đến Độc Cốt Động mật đàm. Ông ta còn nói trải qua nhiều ngày tìm kiếm, ông ta đã tìm ra một vài manh mối về hung thủ và ngày thần diệt, nhưng mà vẫn cần chứng minh một chút, cho nên mời sư phụ ta và ca thư ứng long mau chóng tới Độc Cốt Động. Cho nên các ngươi liền đến đây. Trầm Côn phản vấn. Đúng vậy. Chúng ta đã tới ở đây vừa tìm phục hoạt thạch vừa đợi Thích Ca Bồ Đề. Bạch Tiên Nhi bất đắc dĩ nhún vai một cái. Thế nhưng chúng ta không đợi được Thích Ca Bồ Đề, mà lại là ngươi. Còn ngươi, không ngờ lại đeo thi thể của Thích Ca Bồ Đề trên lưng. U oán thở dài. Thích Ca Bồ Đề chết rồi thì thôi, nhưng ông ta còn chưa nói ra manh mối về hung thủ. Không biết manh mối về hung thủ, sư phụ ta và ca thư ứng long ngủ cũng không yên giấc. Thế ngươi nói xem bọn họ có thể vui vẻ được không? Bọn họ khẳng định không cao hứng đâu. Trầm Côn cười hắc hắc. Thế nhưng sự sống chết của Thích Ca Bồ Đề không liên quan tới ta, cũng không phải ta giết hắn. Sao lại không liên quan? Bạch Tiên Nhi nói. Ngươi không xuất hiện, Thích Ca Bồ Đề lại đột nhiên đổi ý không tìm Huyền nữa và đột nhiên tỏa hóa ạ, đều là bởi vì ngươi, sư phụ ta mới mất đi đầu mối về hung thủ. Mẹ! Trầm Côn hiểu tất cả rồi. Lưỡng đại truyền thuyết mất manh mối về hung thủ, ngủ không yên giấc, muốn lấy bần tăng ra để xả giận. Càng đáng sợ chính là, Bạch Tiên Nhi tiếp tục nói. Bởi vì ngươi mà mới mất đi manh mối, đây là một nguyên nhân làm sư phụ ta buồn bực. Còn một nguyên nhân nữa. Còn có một nguyên nhân nữa à? Trầm Côn cảm thấy da đầu tê dại. Một nguyên nhân khác là nhìn hài cốt của Thích Ca Bồ Đề một cái, ánh mắt của Bạch Tiên Nhi bỗng nhiên trở nên lay động. Tiểu sư đệ, nhìn bộ dạng của ngươi, hẳn là đã trở thành người bãi độ của Thích Ca Bồ Đề rồi nhỉ? Hì hì, vậy ngươi nên hiểu, nếu ai bắt được ngươi, kẻ đó liền có thể. Nàng ta không có nói tiếp, bất quá Trầm Côn đã sớm hiểu rồi. Luyện Xích Hào cũng là một kẻ có dã tâm, hắn muốn bắt Trầm Côn, sau đó thông qua Trầm Côn để đào tạo ra một linh đồng giả, rồi khống chế Cửu Châu Phật Môn. Hơn nữa cái cách mà Ca Thư Ứng Long đứng một bên và nhìn chằm chằm Trầm Côn đã nói rõ, hắn và Luyện Xích Hào đều có chung một tâm tư, đều nhìn chúng thân phận người bãi độ của Trầm Côn, muốn thông qua hắn mà trở thành người khống chế Cửu Châu Phật Môn. Ôi! Sớm biết rằng làm người bãi độ sẽ dẫn tới phiền phức lớn, nhưng không thể ngờ, chỉ vẹn vẹn mười mấy phút, phiền phức đã gõ cửa rồi. Lúc này Bạch Tiên Nhi cười nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng là người thông minh, vậy ta sẽ không nói trắng ra nữa. Theo ta đi đi, sư phụ ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một đứa bé trai, chỉ cần ngươi tuyên bố với tín đồ Phật môn, đứa bé đó chính là Thích Ca Bồ Đề chuyển thế. Hì hì, sư phụ ta sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Đi theo ngươi. Ca Thư Ứng Long ở bên cạnh bỗng nhiên cười lạnh. Còn có ta ở đây cơ mà. Trầm Côn có đi thì cũng phải đi theo ta. Chập chập, Ca Thư Đại Nguyên Soái, ngươi muốn tranh cướp Trầm Côn với ta sao? Luyện Xích Hào cười lạnh. Thì làm sao? Nếu đúng thế. Chập chập, tuy rằng ngươi và ta đều thổ thương, nhưng còn chưa tới mức không thể ra tay. Nhào vô đi. Sợ ngươi sao? Sau một loạt những câu đối thoại dồn dập, Ca Thư Ứng Long và Luyện Xích Hào đột nhiên ra tay. Bọn họ kẻ nắm tay phải Trầm Côn, người nắm tay trái Trầm Côn cùng quát. Đi theo ta. Trầm Côn suýt nữa bị xé thành hai nửa. Thích Ca Bồ Đề, con bà ngươi, ngươi thật là đã mang đến phiền phức lớn vô cùng cho Bần Tăng. Trong lòng Trầm Côn đang phẫn nộ giống to, bất quá mồm thì chỉ có thể hét lớn. Hai vị lão tiền bối, đừng tranh, còn tranh nữa thì ta sẽ chết đấy. Đến lúc đó các vị trả được gì đâu. Ngươi chết rồi cũng chẳng sao. Nam Lâm của ta có tội phạm là cơ quan sư, chỉ cần giữ được đầu của ngươi là có thể tạo một thân người máy cho ngươi. Không phải sợ chết, Vân Mông của ta có nhiều vu sư lắm. Hai người đều ra sức tranh đoạt, Trầm Côn lúc bị kéo về bên phải, khi bị kéo về bên trái. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu mình trời đất quay cuồng, trong bụng phiên giang đảo hải. Còn tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị phanh thây ngay tại chỗ. Chính trong lúc nguy ngập này, Luyện Xích Hào và Ca Thư Ứng Long khi tranh cướp đều tỏa ra thần quang của mình, bọn họ đều mặc áo giáp bình thường của binh sĩ. Áo giáp này không chịu được áp lực của thần quang, rất nhanh liền rách bươm. Luyện Ca hai người bỗng nhiên thành ra cởi trần. Mà Trầm Côn trong lúc cảm thấy trời đất quay cuồng, vô ý nhìn ngực phải của Ca Thư Ứng Long, lại nhìn sườn trái của Luyện Xích Hào. Sau đó hắn đột nhiên hô lớn một tiếng. Trước tiên đừng tranh nhau nữa, ta biết manh mối về hung thủ rồi. Lời vừa nói ra, lưỡng đại truyền thuyết lập tức sửng sốt một chút, theo họ thấy tranh đoạt Phật môn sau lưng Trầm Côn mặc dù quan trọng, nhưng việc còn quan trọng hơn chính là tra ra rốt cuộc là ai có cái bản lĩnh này, lại có thể trong một ngày đả thương được tam đại truyền thuyết. Thi thể của Thích Ca Bồ Đề đã bị hủy diệt rồi, ngươi còn có thể biết được đầu mối sao? Ca Thư Ứng Long thả Trầm Côn ra. Luyện Xích Hào cũng buông tay. Nói ra nghe coi, không được gạt ta đấy. Không cần ta nói, các vị tự mình nhìn đi, nhìn vết thương trên người các vị ấy. Trầm Côn thở phì phò chỉ vào vết thương của hai người. Bảy vết thương đều to cỡ ngón cái, màu đỏ như máu, sắp thành hình bắt đầu thất tinh. Ngoài việc vết thương của Ca Thư Ứng Long là ở ngực phải, của Luyện Xích Hào là ở sườn trái ra, vết thương của họ không hề khác nhau. Đây chính là đầu mối mà Thích Ca Bồ Đề để lại cho hai vị đó. Trầm Côn thở dốc nói. Khi ta nhặt xác Thích Ca Bồ Đề đã tận mắt thấy, vết thương của hắn giống hệt với hai vị, đều là vết thương bắt đầu thất tinh. Vết thương bắt đầu. Thế thì nói lên điều gì? Ba người đều có vết thương hình bắt đầu. Luyện Xích Hào trầm ngâm một lúc, ngưng trọng nói. Chẳng lẽ Thích Ca Bồ Đề muốn nói cho chúng ta biết, hung thủ là cùng một người? Điều này sao có thể? Ca Thư Ứng Long lắc đầu nói. Vào ngày thần diệt, ta ở Vân Mông, ngươi ở Nam Lâm, Thích Ca Bồ Đề thì ở Đại Bồ Đề tự tận phương Tây. Chúng ta cách nhau vạn lý, hung thủ sao có khả năng là cùng một người? Phóng nhãn Cửu Châu, không ai có thể trong vòng một đêm vượt vạn dặm mà đả thương tam đại truyền thuyết. Thực sự không thể ư? Không biết vì sao, lúc Ca Thư Ứng Long phản bác, Trầm Côn bỗng nhiên nghĩ tới Hắc Kỵ Sĩ. Trong vòng một đêm, vượt vạn dặm, giết toàn bộ cường thú trong cảnh nội đại triều. Chí ít thì Hắc Kỵ Sĩ cũng có bản lĩnh trong vòng một đêm đả thương ba người cách nhau vạn lý mà. Cho dù Hắc Kỵ Sĩ làm không được, nhưng so với hắn còn mạnh hơn. Bắt đầu Thiên Xu có thể làm được không? Chớ quên, tên của Hắc Kỵ Sĩ là Bắt Đầu Thiên Quyền, trong tinh tượng học, địa vị và thực lực đều kém xa Bắt Đầu Đệ Nhất Tinh, Bắt Đầu Thiên Xu. Dường như muốn xác minh ý nghĩ của Trầm Côn. Ca Thư Ứng Long tỉ mỉ quan sát vết thương, đột nhiên lại phát hiện một điểm chung. Luyện Xích Hào, ngươi nhìn vết thương của chúng ta mà xem, hình như không, khẳng định là một loại kiếm pháp. Hơn nữa kiếm đầu tiên còn đâm vào vị trí Bắt Đầu Thiên Xu, sau đó mới lan ra tạo thành Bắt Đầu Thất Tinh. Bắt Đầu Thiên Xu chính là điểm mấu chốt của vết thương. Lúc này Huyền Phổ đang bị bắt làm tù binh thất thanh nói. Đúng rồi, sư huyên ta trước khi viên tịch thường nhìn tinh không cảm thán, còn nói cái gì mà. Thiên Xu, chẳng lẽ là Thiên Xu tinh hạ phàm mới có bản lĩnh nhường này. Thích Ca Bồ Đề trước khi chết đặc biệt nhắc qua Bắt Đầu Thiên Xu. Luyện Xích Hào thần sắc biến đổi, cười lạnh nói. Vậy thì sẽ không sai đâu. Kẻ đả thương chúng ta là cùng một người. Bắt Đầu Thiên Xu. Không sai, chính là Bắt Đầu Thiên Xu. Ca Thư Ứng Long vui sướng cười to. Ha ha, cuối cùng cũng có manh mối về hung thủ. Tình Nhi, con lập tức gửi thư về quốc nội, bảo bọn chúng điều tra một người có quan hệ với Bắt Đầu Thiên Xu. Bọn họ đều vội vàng truyền lệnh. Còn Trầm Côn lúc này thì... Trầm Côn đã mê mẩn rồi. Bắt Đầu Thiên Xu. Không phải là Cửu Châu Trầm Côn sao? Ông trời ơi! Một kẻ bất lực từ đầu đến chân, lại có thể trong một đêm vượt vạn dặm mà đả thương tam đại truyền thuyết sao?